Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2069. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2069. Tuyển chọn hết đợt này đến đợt khác. Việc huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, bao gồm cả việc giết chết những cộng sự đã cùng ăn cùng ngủ với mình. Cuối cùng mới có thể sống sót. Anh ta là người giỏi nhất trong số 10 người. Đã giết chết người cộng sự tốt nhất. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã xuất đầu lộ diện dưới ánh mặt trời. Nhưng 9 người còn lại chỉ có thể ở trong bóng tối. Đảm bảo an toàn cho gia chủ. Hoặc được phái ra ngoài xử lý những nhân vật nguy hiểm. Đến nay chỉ còn lại 7 người. Lê Sa cũng có một vệ sĩ ngầm. Là đồng đội của anh ta. Lúc đầu người đó bị chính anh ta chém trọng thương. Lúc hấp hối chuẩn bị ném xuống hố chôn tập thể. Nhưng lại được Lê Sa cứu lên. Chỉ là, anh ta vẫn chết, vì một chứng bệnh hiểm nghèo, mà anh ta qua đời vì bạo bệnh. Trên người anh ta còn gánh thêm một nhiệm vụ, không chỉ bảo vệ sự an oàn của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử, mà còn bảo vệ Lê Sa. Lúc cần thiết, mạng sống của Lê Sa còn lớn hơn mạng của chủ nhân. Đây là nguyên tắc thi hành cao nhất của anh ta. Anh ta liếc nhìn Lê Sa một cách sâu sắc. Cuối cùng đóng cửa lại, nhưng không thể đi xa. Anh ta muốn nghe trộm nội dung cuộc nói chuyện bên trong. CNL, Lê Sa khó khăn bò dậy, bám vào thành giường, miễn cưỡng đứng lên. Em biết chị rất tức giận, chị sẽ trừng phạt em. Cho dù là hình phạt gì em cũng chấp nhận, em sẽ không trốn tránh. Chị cho rằng em gái của chị rất sợ đau nên mỗi lần cô ấy phạm lỗi, chị đều giúp cô ấy cáng đáng. Nhưng không ngờ cô ấy không hề sợ đau. Hôm nay cô ấy đã tự bắn vào người mình vì một tên đàn ông. Còn đe dọa chị nữa. Thật là, khiến chị mở rộng tâm mắt. Chị đã bị em lừa dối hơn 20 năm sao? Chị, không phải, Diên không như vậy. Anh ấy không phải người xấu. Anh ấy đối xử với em rất tốt. Anh ta đã làm nhục chị. Chính là kẻ thù của chị. Đáng ra em phải đứng về phía chị. Lợi dụng anh ta không phòng bị, đâm một nhát thật mạnh vào tim anh ta. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nói một cách tàn bạo, Paymo Lê Sa nói không nên lời. Bởi vì, không có gì để nói. Cô ấy đã phản bội lại chị mình, nên phải nhận lấy trừng phạt. Chị, em chịu phạt, cho dù là gì em đều chịu hết. Hình phạt của chị đối với em chính là kết hôn sớm hơn dự định. Chị đã yêu cầu tộc quay trở lại Hà Nội. Bàn chuyện hôn sự với thân vương rồi. Cái gì? Lê Sa trợn mắt kinh hãi. Vốn, dự tính rằng sẽ đính hôn trong năm nay. Cuối năm kia mới kết hôn. Thân vương rất yêu Lê Sa. Cô ấy tùy ý lung lay. Nói rằng mình không nỡ rời xa gia đình. Muốn làm cô nương ở nhà trong 2 năm nữa. Thân vương sẽ đồng ý, chỉ nói rằng sẽ đính hôn trong năm nay. Nhưng 1 tháng trước lễ đính hôn cô ấy đã bỏ trốn. Cách chương.